Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 040 ẩn hôn 5 năm. Mọi người tức khắc đều là nổ tung nồi giống nhau, các loại đèn flash, các loại chụp ảnh, vô số người đều nháy mắt vọt tới Bùi Tử Đồng trước mặt. Bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp giờ phút này đã có vô số người xuyên thấu qua màn ảnh. Thấy một màn này, chỉ là rất nhiều đài truyền hình đều tự động đem tả hữu hình ảnh đều đánh thượng mosaic thanh. Thuần nữ tinh bị tuôn ra đại trường mực ảnh chụp, là ngọc nữ vẫn là yêu nữ, Đồng Thu Luyện nhìn không ngừng ở cắt tiêu đề, ngẩng đầu nhìn nghĩ hội trường dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều truyền thông. Trong lòng nhịn không được vì Bùi Tử Đồng cảm thấy có chút bi thương. Đây là cái gọi là tự làm tự chịu đi. Nếu là Tiêu Hàn thật sự tốt như vậy đối phó nói. Tiêu thị còn có thể sừng sững không ngã sao? Bùi tiểu thư, này trên ảnh chụp mặt chính là ngươi sao? Có phải hay không a? Phiền toái thỉnh ngươi thuyết minh một chút. Một cái nam phóng viên một bên không ngừng chụp ảnh một bên đặt câu hỏi. Mà Bùi Tử Đồng hiện tại cả người đều là ngốc rớt. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là một đám người vây quanh đi lên nàng chỉ có thể sau này lui. Thẳng đến bị buộc tới rồi ven tường, trên màn hình mặt ảnh chụp còn ở truyền phát tin. Hơn nữa chừng mực càng lúc càng lớn, có thậm chí tiêu thượng ngay. Rất nhiều người bắt đầu líu lưỡi. Thoạt nhìn như vậy vô hại, như thế nào sau lưng mặt còn thích làm loại chuyện này đâu. Bùi tiểu thư, phiền toái ngươi thuyết minh một chút, ngài có phải hay không còn muốn kiên trì ngươi trong bụng hài tử là Tiêu tổng tài đâu? Ngươi là muốn nương đứa nhỏ này gả vào hào môn sao? Chính là ngươi thật sự rõ ràng đứa nhỏ này là ai loại sao? Nói chuyện chính là cái nữ phóng viên, giống cái liên hoàn pháo giống nhau, đến lặp nói một đống lớn, làm cho Bùi Tử Đồng cả người đều hoa dung thất sắc. Hơn nữa phía trước khóc thật lâu, cả người đều lộ ra một cổ tục khí, nơi nào còn có ngày xưa cảnh tượng a, Daddy, đây đều là thật sự a, mệt ngươi chịu được nàng ở bên cạnh ngươi lâu như vậy. Tiểu Dịch vẻ mặt ghét bỏ liếc liếc mắt một cái bị rất nhiều người vây công Bùi Tử Đồng. Ngăn không được lắc lắc đầu, người này a, thiên làm bậy có nhưng vì, tự làm bậy không thể sống a. Bên này nói còn một bên rung đùi đắc ý, quả thực giống cái tiểu lão đầu, đại gia an tĩnh một chút. Cái này cuộc họp báo còn không có kết thúc, Quý Viễn mang theo bảo tiêu đem phóng viên cách ly mở ra. Nhưng là hoàn toàn làm lơ dựa vào góc tường sắc mặt tái nhợt Bùi Tử Đồng. Mọi người đều đã thấy, kỳ thật đứa nhỏ này có lẽ Bùi tiểu thư chính mình đều không rõ ràng lắm là của ai. Chúng ta tổng tài tuy rằng vẫn luôn minh bạch Bùi tiểu thư sau lưng mặt một chút sự tình. Nhưng là vì Bùi tiểu thư vinh dự vẫn luôn là không muốn công khai. Nhưng là Bùi tiểu thư lại mưu toan đem này nước bẩn ăn vạ chúng ta tổng tài trên đầu. Loại này hành vi không chỉ có đối chúng ta tổng tài bản nhân danh dự tạo thành tổn thất thật lớn. Đối chúng ta tiêu thị danh dự cũng là có điều ảnh hưởng. Cho nên chúng ta chuẩn bị tố chư pháp luật. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Bùi Tử Đồng nói liền phải bổ nhào vào Quý Viễn trên người mặt. Quý Viễn như là ghét bỏ rác rưởi giống nhau né tránh. Bùi tiểu thư, ngươi làm biến mất kỳ hạ nghệ sĩ. Chúng ta hiện tại chính thức tuyên bố. Bởi vì Bùi Tử Đồng tiểu thư không có thực hiện hiệp ước mặt trên nội dung. Làm ra vi ước hành vi. Đối với bồi thường kim vì để còn có hậu tục vấn đề chúng ta sẽ cùng ngươi luật sư liên hệ. Quý Viễn nói có chút chán ghét nhìn thoáng qua Bùi Tử Đồng liền đi tới Tiêu Hàn phía sau, mà giờ. Phút này Tiêu Hàn còn lại là chậm gì gì đứng lên. Đem trong tay vẫn luôn hiệp ước cầm lên. Mọi người đều rất tò mò đây là thứ gì. Bởi vì Tiêu Hàn từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn cầm trong tay. Chẳng lẽ là giải ước hiệp nghị, tấm tác, Tiêu thị làm việc phong cách quả nhiên là sấm rền gió cuốn a, ta cùng Bùi Tử Đồng tiểu thư từ đầu đến cuối đều không có quá bất luận cái gì quan hệ. Nếu là thật sự nói có quan hệ nói kia cũng là bình thường trên dưới cấp quan hệ. Tiêu Hàn nói xem xét liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh mặt Tiểu Dịch. Bởi vì Tiểu Dịch chân ngắn nhỏ ở dưới thình lình liền đá hắn một chút. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng là tổng đá một chỗ cũng là thật sự sẽ đau đi, Tiêu Tổng. Nếu không có quan hệ nói, vì cái gì ngài còn muốn cùng Bùi Tiểu Thư mới vào một ít yến hội tiệc rượu đâu? Chẳng lẽ là diễn kịch sao? Vấn đề chính là vừa mới cái kia trong mắt trách cứ Bùi Tử Đồng nữ phóng viên. Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ lá gan lớn như vậy. Bất quá mang mũ lưỡi chai, nhưng thật ra thấy không rõ lắm tướng mạo là được. Huề bạn tham dự tiệc rượu chỉ là hình thức đẹp thôi. Rốt cuộc ta thái thái không ở bên người. Tìm cái kỳ hạ nữ nghệ sĩ làm bạn nữ không có gì đi. Ta nhưng thật ra không rõ ràng làm ai cùng các ngươi nói ta cùng nàng có quan hệ gì. Bản nhân chưa bao giờ nói qua nàng là bạn gái của ta hoặc là vị hôn thê linh tinh nói đi. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười, thâm thúy u lam sắc con ngươi như là màu lam đá quý giống nhau sáng. Quắc bức người, lóe trước người sáng rọi. Việc này nhưng thật ra thật là bọn họ bắt gió bắt bóng. Chỉ là bởi vì không có người ra tới làm sáng tỏ. Nhiều lấy cũng liền bảo sao hay vậy, từ từ. Tựa hồ mọi người đều xem nhẹ một vấn đề. Vừa mới nhân ra Tiêu Tổng chính là nói một cái từ. Ta thái thái, tất cả mọi người kinh ngạc tay không ra lời nói tới. Chính là ngồi ở xe mặt trên đồng tu luyện đều bị hoảng sợ. Bởi vì Tiêu Hàn đối với đoạn hôn nhân này bài xích nàng không phải không biết. Hai người gặp mặt số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng miễn bàn cơ hồ không có người đã biết Tiêu Tổng. Ngài ý tứ là ngài là có thái thái. Ngài kết hôn, vị này tiểu thiếu gia là ngài cùng ngài thái thái hai tử sao? Rất nhiều phóng viên như là thủy triều giống nhau nhào tới. May mắn có Bảo Tiêu che chở, bằng không khả năng sẽ trực tiếp phát lại đây. Này vẫn là Tiêu Hàn như vậy lâu dài tới nay lần đầu tiên thừa nhận cùng một nữ nhân quan hệ đồng. Thu luyện trước mặt xe tải TV mặt trên tiêu đề lại thay đổi một cái khiếp sợ. Tiêu thị phu nhân trồi lên mặt nước, nguyên lai ẩn hôn 5 năm. Đồng thu luyện chỉ là nhìn không ngừng có người dũng mãnh vào hội trường. Không biết như thế nào, tựa hồ vẫn luôn có chút mơ hồ tâm đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới ta cùng ta thái thái kết hôn 5. 5, con của chúng ta cũng thực đáng yêu. Ta không hy vọng về sau có người lấy ta sinh hoạt cá nhân lăng xê. Ta không nghĩ bất luận cái gì không liên quan người ảnh hưởng đến ta cùng ta thái thái sinh hoạt cá. Nhân, ta không nghĩ đem ta thái thái bại lộ ở công chúng tầm nhìn dưới. Cho nên còn thỉnh đại gia trả chúng ta một cái thanh tĩnh. Tiêu Hàn nói đem trong tay văn kiện mở ra. Quý Viễn tiếp nhận văn kiện, ở truyền thông trước mặt mở ra. Mặt trên thực rõ ràng chính là một phần kết hôn đồng ý thư. Hơn nữa thời gian là 5 năm trước, mặt trên có Tiêu Hàn ký tên, nhà gái tên bị chặn, nhưng là một chút đều không ngại ngại này phân hiệp ước hiệu lực. Bởi vì mọi người đều rõ ràng thấy, này hiệp ước ký tên nhân chứng là Tiêu thị trước hai nhậm tổng tài. Đây là nói nhân ra đây là chính phòng thái thái. Bùi Tử Đồng cái này liền tiểu tam đều không tính tiểu châu chấu thật là không đủ xem. Thật đúng là chính là không biết tự lượng sức mình. Bùi tiểu thư, Tiêu Tổng là có gia thất người. Ngài như vậy trăm phương ngàn kế muốn tiến vào Tiêu gia có phải hay không ham Tiêu gia tài sản a? Phiền toái ngài trả lời một chút được chứ? Vẫn là nói ngài là muốn chia rẽ gia đình của người khác. Ngài cảm thấy ngài như vậy hành vi thích hợp sao? Người nói chuyện chính là cái kia nữ phóng viên, mà Bùi Tử Đồng cả người đều ngốc rớt, hắn cư nhiên kết hôn. Chuyện ngoài lề, ha ha, cái kia công bố kết hôn tin tức, thân nhóm đoán xem có bao nhiêu cặn bã sẽ có hành động a. Nữ chủ khuê mặt lên sân khấu lâu, ngôn ngữ sắc bén nữ phóng viên Nga. Phía dưới là đối đổi mới thời gian điều chỉnh, đầu tháng rốt cuộc giác ngộ hiểu rõ, bắt đầu tồn cào. Về sau đổi mới thời gian sẽ ở buổi sáng 9 giờ tả hữu. Truy văn thân nhóm chú ý là, nếu là đổi mới thời gian có điều chỉnh nói sẽ hòa thân nhóm kịp thời nói Nga. Chúc mọi người xem văn vui sướng lạp. Hết chương.